Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, ngọn lửa quốc nhiệm vụ. Thế giới nhiệm vụ, ngọn lửa quốc, phân phát nhiệm vụ người, Thủy Vi Lan, nội dung nhiệm vụ, cứu vớt Thủy Vi Lan, thay đổi nàng sắp bị thánh lửa đốt chết vận mệnh, nhiệm vụ khen thưởng, thánh hỏa lệnh. Nhìn lướt qua nhiệm vụ giao diện về sau, Ngô Tiện có điểm mộng bức. Ngọn lửa quốc là địa phương nào? Này như thế nào cùng từ người hệ thống khi nhiệm vụ giao diện không quá giống nhau a? Hỏa diễm này quốc là cái thế giới bên trong quốc gia. Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a. Bảo bảo nhắc nhở, không gian truyền tống sắp mở ra. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Đếm ngược, 5, 4, Ngô Tiện, không phải ngươi chờ chút, ta còn có vấn đề không hỏi đâu. Đông, một trận trời đất quay cuồng, Ngô Tiện nháy mắt, ở giữa liền mất đi ý thức, hư không tiêu thất ngay tại chỗ, tại hắn biến mất một cái chớp mắt ở giữa. Đồng Chiến Tuyết đám người đều thấy được, nhưng mọi người cũng không kịp đi suy nghĩ hắn đi chỗ nào. Thời gian liền tiến vào yên lặng hình thức, mà bọn họ đối thời gian yên lặng hoàn toàn không biết gì cả. Ngô Tiện tại ý thức mất đi trước còn đang mắng hệ thống hố cha. Mất đi ý thức sau hắn liền hoàn toàn không mình tư suy nghĩ. Chờ hắn lại lần nữa có suy nghĩ của mình khi cảm giác đầu tiên chính là nhiệt. Đặc biệt nhiệt, nhiệt hắn mồ hôi đầm đìa, tựa như bị đặt ở sauna phòng, nhiệt khô miệng khô lưỡi. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, tầm mắt bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn mông lung ở giữa thấy được một chương bàn tử. Trên bàn để ấm trà cùng ly nước. Hắn từ khô cạn trong cổ họng phát ra một chữ. Nước, hắn muốn uống thủy, lại không uống thủy hắn liền phải khát đã chết. Hắn một lăn long lóc ngồi dậy, vọt tới cái bàn trước, trực tiếp xốc lên ấm trà. Nhắc tới ấm trà ùng ụp tưới nước, một hơi rót tràn đầy một hồ nước sôi để nguội. Phanh, để bình trà xuống, Ngô Tiện còn đánh một cái nước cách. Hắn lau cầm mồ hôi trên trán, cái này mới cảm giác mình một lần nữa sống lại. Giời ạ, là hắn lâu lắm không có làm nhiệm vụ sao? Vì cái gì nhiệm vụ lần này đặc biệt như vậy? Hắn bị chuyển tống đến thế giới nhiệm vụ sau cư nhiên là trạng thái hôn mê. Cái này nhân sư hệ thống quả nhiên thực hố. Lại ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt vài câu hệ thống lúc sau. Ngô Tiện mới có tâm tư quan sát chính mình trước mắt vị trí. Đây là một ở giữa đơn sơ nhà gỗ nhỏ. Diện tích không lớn, ước chừng 20-30m bình phương. Gia cụ đơn giản, để một chương giường. Một tủ sách, một cái ngăn tủ còn có một chương bàn vuông nhỏ, mặt khác lại chồng chất một ít tạp vật, mặt khác cũng không có cái gì, nhà chỉ có 4 bức tường. Ngô Tiện trong đầu toát ra 4 chữ, bất quá tuy rằng nhà chỉ có 4 bức tường, nhưng quét tước thực sạch sẽ, đồ vật bày biện cũng thực chỉnh tề, trong không khí có như không son phấn vị. Từ cái này phán đoán cái này chủ nhân của gian phòng ước chừng là cái nữ nhân. Cũng không biết có xinh đẹp hay không. Sẽ không phải chính là hắn nhiệm vụ lần này phục vụ đối tượng. Tên gì? Nga, Thủy Vi Lan, Ngô Tiện nghĩ tới. Tên rất êm tai, ngươi tỉnh, chính nghĩ như vậy thời điểm. Cửa truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe. Ngô Tiện quay đầu một xem liền thấy một nữ tử. Nàng ăn mặc hồ nước lam váy, váy hình thức có điểm giống hán phục, cũng sơ cổ đại nữ tử mới sơ kiểu tóc, lớn lên thật xinh đẹp, trứng ngỗng mặt, mắt to, miệng nhỏ, da thịt trắng noãn thủy nộn, hiếm thấy cổ điển mỹ nữ. Ngươi là? Ngô Tiện thử hỏi dò nói, từ đáy lòng hy vọng cái này cổ điển mỹ nữ chính là Thủy Vi Lan. Như vậy hắn liền không cần lại đi tìm phân phát nhiệm vụ người. Ta kêu Thủy Vi Lan. Cổ điển mỹ nữ trả lời nói. Ngô Tiện ở trong lòng so một cái yes. Hệ thống lúc này cuối cùng không có hố cha. Tên thật là dễ nghe. Ta kêu Ngô Tiện, Ngô Tiện cũng tự báo ra môn. Sau đó hỏi, ta như thế nào tại nhà ngươi? Hắn còn không có làm rõ ràng nhân sư hệ thống thao tác phương thức. Cho nên không biết mình là như thế nào được đưa đến Thủy Vi Lan ra. Tên của ngươi cũng rất êm tai. Ta là đi ra ngoài gánh nước thời điểm nhặt được ngươi. Ngươi hôn mê tại hộ quốc sông bên cạnh. Ta liền đem ngươi tạm thời mang về. Thủy Vi Lan nói. Ngô Tiện, rời ạ. Hệ thống, ngươi cho ta thô đến. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Cứ như vậy tịch cầm ta tùy tiện một ném. Liền không sợ ta bị xài lang hổ báo ngậm đi sao? Nhưng mà hệ thống trực tiếp lùi về mai rùa. Hoàn toàn cầm Ngô Tiện cấp che chắn. Khụ khụ, ta có thể là sốt ngất đi. Các ngươi ngọn lửa quốc thật tại quá nhiệt. Ngô Tiện ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Một sờ một tay mồ hôi. Nghe lời này một cái. Thủy Vi Lan liền hỏi. Ngươi là từ những quốc gia khác lại đây sao? À, đúng. Ta là người ngoại quốc. Ngô Tiện nói ra. Nói xong trước ở trong lòng đừng nhéo một cái. Như thế nào cảm giác cùng xuất ngoại dường như. Thủy Vi Lan làm như đối những quốc gia khác cảm thấy rất hứng thú. Ngươi là quốc gia nào? Hoa Hạ Quốc. Ta là Hoa Hạ Quốc. Ngô Tiện nói. Thủy Vi Lan đi đến. Nàng hướng trước bàn ngồi xuống. Hứng thú dạt dào mà hỏi. Hoa Hạ Quốc cách chúng ta nơi này xa sao? Các ngươi nơi nào cũng giống chúng ta nơi này như vậy nhiệt sao? Ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Ta chưa từng có đi qua những quốc gia khác. Ngô Tiện suy nghĩ chính mình cũng muốn cùng vị này. Phân phát nhiệm vụ người lôi kéo làm quen. Liền ngồi xuống. Cùng nàng nói. Hoa Hạ Quốc ly các ngươi ngọn lửa quốc còn rất xa. Quốc gia chúng ta có bốn mùa. Xuân hạ thu đông. Mùa xuân cùng mùa thu nhiệt độ không khí tốt nhất. Không nóng không lạnh. Mùa hè nhiệt độ không khí tối cao. Nhưng không có như vậy nhiệt. Mùa đông nhiệt độ không khí thấp nhất. Sẽ hạ tiết, tuyết. Thủy Vi Lan từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuyết. Nàng rất tò mò. Tuyết là dạng gì? Ngô Tiện ách âm thanh. Cái này hắn còn không biết rõ làm sao giải thích. Hắn nhìn Thủy Vi Lan ánh mắt. Từ nàng ánh mắt bên trong thấy được tha thiết chờ mong. Nàng tựa hồ thực suy nghĩ biết tuyết là dạng gì. Vì thế, hắn đã nghĩ tới một ý kiến. Hắn đứng lên, cũng thuận tay cầm Thủy Vi Lan kéo lên. Hắn cầm Thủy Vi Lan kéo đến bên ngoài. Bên ngoài là một cái rào tre vòng lên sân. Bốn phía không có gì hàng xóm. Thủy Vi Lan ra lược hẻo lánh. Nơi xa là một ngọn núi. Kia sơn rất xa, lại thực cao, trụi lùi, đỏ rực. Chợt một xem rất giống thế giới hiện thực bên trong hỏa diễm sơn. Hắn không có hỏi trước ngọn núi kia sự, mà là đối Thủy Vi Lan nói ra. Ngươi xem trọng, ta cho ngươi xem tuyết. Thủy Vi Lan đôi mắt nháy mắt ở giữa liền sáng lên. Trừng trừng nhìn Ngô Tiện. Ngô Tiện thả ra vũ nguyên tố. Khô ráo không khí bên trong thần kỳ trời bắt đầu mưa. Thủy Vi Lan ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Không thể tưởng tượng nhìn cái kia từng giọt giọt mưa. Nàng lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy trời mưa. Mà nàng ngạc nhiên thực mau liền bị một loại càng ngạc nhiên tâm tình bao trùm. Nàng nhìn thấy giọt mưa bắt đầu kết băng. Ngay sau đó từng mảnh tuyết trắng tuyết sôi nổi mà đến. Chỉ đáng tiếc duy trì không được vài giây đã bị làm nhiệt không khí bốc hơi lên. Nhưng nàng vẫn là thực kinh hỉ. Nàng vươn tay, phiến phiến tuyết hoa dừng ở nàng lòng bàn tay bên trên. Tuy rằng rơi trưởng liền hóa, nhưng như cũ có thể cảm xúc đến băng đá lành lạnh cảm giác. Đó là nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá mát mẻ. Hảo mỹ, nguyên lai tuyết đẹp như vậy. Thủy Vi Lan tâm tưởng nếu ngọn lửa quốc cũng có thể tuyết rơi thì tốt rồi. Nếu tòa kia Thánh Hỏa Sơn có thể bị tuyết trắng mênh mang bao trùm. Thật là như thế nào cảnh đẹp như họa. Đại tuyết sôi nổi nhốn nháo. Thủy Vi Lan xem tâm động. Nàng đứng ở lạc tuyết phía dưới. Đối Ngô Tiện nói ra. cảm ơn người nhường ta gặp được Tuyết. Ta thực thích. Ngô Tiện nhìn Tuyết Mạc bên trong Thủy Vi Lan, chỉ cảm thấy nàng thật sự thực mỹ. Trên người nàng cổ điển mỹ, căn bản không phải hiện đại nữ hài có thể so sánh. Nghĩ đến nàng bị thánh lửa đốt chết vận mệnh, hắn trong lòng liền có chút nghẹn muốn chết, âm thầm thề nhất định sẽ giúp nàng thoát khỏi vận mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.